Phúc Đức Thiên Quan, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khôi ý nghĩ này một đợt đến, liền ngăn không được lúc trước hắn tại Man Hoang Châu làm cái hắc liên ma giáo. Lấy ma đạo thủ đoạn mê hoặc khống chế lòng người hình thái ý thức thực tế kém cỏi, từng cái đều tâm tính nông cạn, lãng phong đãng đãng, sau này bị tận diệt, bắt đến nguyên ma cung hư không trên chiến hạm đi, không biết sẽ ném tới đi đâu khai hoang thế giới. Nhưng nghĩ đến rời đi Hoàng Khôi khống chế, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Hoàng Khôi qua mỗi đoạn thời gian, liền sẽ cách không thu được một cỗ hắc liên chú lực, chính là lúc trước gieo xuống ma trùng lải nhải nhóm ở ra rắm, trả về cho hắn chú lực. Hiện tại Hoàng Khôi đến một cái hoàn toàn mới địa phương, ngược lại là có thể một lần nữa nghiên cứu một chút, tái diễn đại giáo. Sao, không đúng, ta là thông thiên giáo chủ lời nói, làm sao cầm nguyên thủy bảo châu. Mình cũng biến thành một hạt châu đâu. Hoàng Khôi vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ tới Hoàng Thiên. Gia hỏa này trước đó làm phục hy, lúc này sẽ không cần nâng đỡ man nhân, thành lập nhân giáo, làm cây thái thượng lão quân. Hoàng Khôi càng nghĩ càng có khả năng, nói thầm, còn tốt không có cây thứ ba hóa thân, không phải thật nhất khí hóa tam thanh rồi. Khổng Tước công chúa nhìn Hoàng Khôi vẻ mặt như vậy, suy nghĩ bên trong mang theo xoắn xuýt, cho là mình đả động Hoàng Khôi. Thế là phù phục tại Hoàng Khôi bên tai nhẹ nhàng nói. Chính ngươi cân nhắc, ta không buộc ngươi. Dứt lời lại như gió quay người rời đi, chỉ để lại năm màu Khổng Tước váy cùng sung sướng nhẹ nhàng hừ minh. Hoàng Khôi gặp hắn rời đi, sơ sơ nhẹ nhàng thở ra. Thế là đem những này chiếc nhẫn xuất ra, tỉ mỉ đếm, có 12 cái nhiều. Đời thứ 12 biểu 12 nguyên thần, 12 con giáp, không bằng liền từ nơi này vào tay đi. Vừa lúc Khổng Tước công chúa an trí Hoàng Khôi chỗ này động phủ vườn hoa, có một chút phi cầm tẩu thú. Hoàng Khôi trông thấy một con giã chỉ, lông đuôi lộng lẫy, ánh mắt vầy, tựa hồ có chút linh xảo, lúc này nằm ở chạc cây phía trên. Liền từ ngươi bắt đầu đi, Hoàng Khôi gọi đến không hình thiên ma, đem chiếc nhẫn quang ra, liền không quan tâm sự. Mà kia giã chỉ, sau một lát, từ trên chạc cây bay thấp, chợt thấy một đầu đại ngô công. Đại ngô công tựa như sợi cay bình thường mỹ vị ngon miệng, gọi nó khó mà kháng cự. Cầm lấy móng vuốt hướng phía con rết dẫm mạnh, kia con rết lập tức cuộn lên, vòng ở hắn trên móng vuốt, giây lát biến làm tối sầm vòng. Giả chỉ chỉ cảm thấy một trận nhói nhói, kia hắc hoàn liền dán chặt 10 phần, tựa hồ thành rồi vô hình chi vật bình thường. Giả chỉ giật mình, ta như vậy đại nhất căn sợi cay đâu? Nhưng rất nhanh liền có một đạo thần niệm truyền đến tư tưởng. Ngu xuẩn, thanh âm này cả kinh giã chỉ dùng mình, rất nhanh nhào lên, ha ha cộc gọi bậy. Ta chỉ là một con xuất sinh không đến 2 năm rưỡi gà con, thế nào lại gặp khủng bố như vậy sự. Chờ lấy chim chỉ thêm chút bình tĩnh, thanh âm này liền nói. Bản tỏa chính là thông thiên giáo chủ tọa hạ ký danh đệ tử, cửu thủ chỉ nước cốt gà, quỳ chỉ thanh mẫu, xem như ngươi tổ tông. Ha ha cộc, thông thiên giáo chủ là cái gì? Cửu thủ chỉ nước cốt gà lại là cái gì? Trong giới chỉ không hình thiên ma nghiên cứu Hoàng Thiên lưu lại, tùy thân lão gia gia chiếc nhẫn thao tác chỉ nam, lại căn cứ Hoàng Khôi lưu lại chỉ lệnh, giống như trí năng ai bình thường, bắt đầu biên soạn tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tỏa không cần cùng ngươi nhiều lời, hiểu tự nhiên đều hiểu, nhưng bây giờ bản tỏa chỉ còn lại một sợi tàn hồn, trận đại chiến kia phá hủy ta đại la mộng, hiện tại ta cần lắng động, để trở lại đỉnh phong, bất quá, hiện tại tiểu tử ngươi có cơ duyên, bản tọa sẽ chỉ đạo ngươi tu hành, thuận tiện vì bản tọa thu thập một chút vật liệu. Chim chỉ mặc dù nghe không hiểu, nhưng vẫn là 10 phần thuận theo nghe xong, dù sao hắn chỉ là trong hoa viên một con thưởng thức gà rừng, trừ đẻ trứng, không còn tài năng. Lại không quản Hoàng Khôi cái này bên cạnh ngẫu hứng phát huy, không hợp thói thường thao tác. Hoàng Thiên cái này bên cạnh cũng đã muốn thay đổi chiến trường rồi. Từ lợi đạo mẫu cùng thường minh tử lưu thủ giới này thôi. Lòng xương thế tử nhưng phải mang theo bảo thuyền, đi chi viện cái khác hư không thế giới. Linh vương hạ lệnh, lấy điểm thành tuyến, lấy tuyến phổ biến thành mặt, 3 phương hướng, đồng thời đẩy tới. Cửu châu ngũ phương quỷ đế liên hợp thi pháp, đem u minh thông đạo vững chắc, từ lan tràn sương mù xám bên trong, đại lượng cửu châu binh mã bắt đầu xuất hiện. Chính là cái khác tiểu thiên thế giới, những người phàm tục kia chiến trường, Vậy riêng phần mình có hương hỏa thần linh hóa thành thiên hỏa lưu tinh giáng lâm. Phụ tá những cái kia đã sớm thả xuống tốt người xuyên Việt, tạo phản hóa lùm cỏ long xà, cho khí vận đầu tư. Chờ lấy hắn thành lập vương triều về sau, liền sẽ lớn phong thành hoàng thổ địa, hoàn thiện hương hỏa thần chỉ hệ thống, trở thành cửu châu chư thần con neo định căn nguyên, cùng chăn thả tín ngưỡng to lớn đồng cỏ. Hoàng thiên quẻ tượng đều không cần nổi lên, liền thấy từ lợi đạo mẫu tự mình đến thấy nhà mình. Người sợ là nghĩ an ổn, đều an ổn không được, lúc đầu tịnh hóa địa mạch, sâu hơn cầy mấy năm, chậm chậm mưu toan, qua mấy năm điều động phục dịch kỳ hạn đầy, từ cũng liền về cửu châu đi, hiện tại linh vương tính tới cơ hội thắng, không muốn chờ đối diện kịp phản ứng, muốn tới một lần lôi đình phích lịch hành động, đem chọn tòa đông cực trấn nhạc thần sơn đều chuyển đến rồi. Hoàng thiên nghe giật mình. Đông cực trấn nhạc thần sơn chính là đông phương thiên trụ, bên trên chi thiên đình, bên dưới chi địa phủ, vì thế giới căn cơ, làm sao tùy tiện rời xa. Không sợ trời đất sụp đổ sao, huống hồ nó là cửu châu thổ nạp nguyên khí, đã muốn thành vĩnh hằng bất diệt vũ trụ, cũng nên là bổ ích mới đúng, làm sao ngược lại rời trống đông. Cái này liền không rõ lắm, bất quá long xương thế tử phía trước, cũng là đem long xương núi vận chuyển đến trấn áp bên trong ngàn. Cái khác mấy cái trung thiên thế giới cũng là như thế, tựa hồ liên thành một cái giới vực dây xích, lại hoặc là trận pháp gì, chỉ chừa linh vương phi, tại Đông Cực Châu, đem toàn bộ Đông Cực Châu dãy núi phách mượn đi rồi, nghe nói là lấy tam giới sơn đến chi kình thiên địa. Hoàng thiên nghe cách cục đại biến, tam giới sơn lại thành rồi quan trọng nhất. Có chút đo lường tính toán một hai, phát giác chiến tranh chỉ sợ liên miên bất tuyệt. Linh vương chinh chiến dị vực nếu như thành công chương đế, thiên đình thực lực tăng nhiều, liền sẽ thêm ra nhân thủ, thu phục mất đất. Bên kia Man Hoang Châu, Thiên Yêu Châu, Phách La Châu, Thiên Ngoại Châu, chỉ sợ đều sẽ nhấc lên chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó hai phe đại thiên thế giới sát nhập, tất nhiên sẽ không từ thiên đình xử lý ngũ phương châu lục sát nhập, tất nhiên là cái khác khắp nơi châu lục làm kết nối giảm sóc mang. Trong lúc nhất thời quẻ tượng như nha, toàn bộ xáo trộn, thiên ti vạn lũ, hoàng thiên đầu óc đều nhanh muốn cháy hỏng rồi. Bản thân từ vực ngoài trở lại cửu châu, chính là muốn tới thiên đình bắt đầu dưỡng lão, chỉ sợ cũng khó, tam giới sơn, tất nhiên sẽ lần nữa biến thành châu vực chiến trường. Hoàng thiên âm thầm kêu khổ, từ lợi đạo mẫu đem hoàng thiên tiên thiên tam tài trong cánh cửa nhân môn trả về. Môn hộ này long xương thế tử. Đã giúp ngươi hấp thu giới này môn khái niệm, mỗi có một nơi phía sau cửa thế giới sụp đổ, khái niệm liền sẽ chuyển rời đến cái này tiên thiên pháp khí trên thân. Bây giờ thiên môn, địa môn, đồng đều đã thành rồi tiên thiên pháp bảo đẳng cấp, nhưng còn cần điều động lấy ra truyền tống binh mã. Chỉ người này môn am hiểu trốn chạy, ngược lại kém một tuyến tiến vào tiên thiên pháp bảo cấp độ, nhưng là so trước đó lợi hại rất nhiều, ngươi cầm trong tay, cũng tốt bảo mệnh. Từ lợi đạo mẫu lại nói, thường minh từ hiện tại hậu chi hậu giác, chỉ sợ sẽ đến báo thù ngươi, ở lại giới này cũng không tính quá an toàn, ngươi vẫn là đi cùng vực ngoại, nói không chừng còn có thể kiến công lập nghiệp. Mão Nhật lời nói, liền giữ lại bên cạnh ta dạy bảo, đối hắn thành rồi thất phẩm thần linh, ta liền vậy đưa hắn đi tìm ngươi. Cách chương.